Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 881, giết gà dọa khỉ. Nghe được lời nói của Tần Phong, Thương Tinh Tử ngơ ngác. Thương Tinh Tử từ bé ở trong Phượng Tê Quan lớn lên, là một cái nghiêm thủ giới luật, lòng dạ từ bi, siêu thoát hồng trần tu hành giả. Coi như yêu tộc muốn san bằng Phượng Tê Quan, đem cả nhà đệ tử đều bắt đi làm nô lệ, Thương Tinh Tử cũng chỉ là muốn đem bọn họ đuổi ra Phượng Tê Sơn. Chưa bao giờ nghĩ tới đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng là, Tần Phong lại mệnh lệnh Thương Tinh Tử đi giết những cái kia chạy trốn yêu tộc. Đại nhân, ta, Thương Tinh Tử gặp Tần Phong thái độ kiên quyết, chần chờ một phen. Vẫn như cũ là nhấc lên đầy sao kiếm, chân đạp tinh hà phá không đi. Một lúc lâu sau, Thương Tinh Tử trở về, trong tay dẫn theo nghịch tu la đầu, trên người đạo bào màu xanh nhuộm đầy máu tươi, trên người nhiều mấy chỗ kiếm thương. Đại nhân, thủ lĩnh quân địch đã chu, Thiên Yêu Sơn cùng tu la cửa đệ tử, tuyệt đại đa số bị ta chảm sát. Chỉ còn lại có giải rác mấy cái vận khí tốt, đã chạy trốn quá xa, ta đã không đuổi theo kịp. Đây là nghịch tu la kiếm, mời đại nhân xem qua. Thương Tinh Tử đem tu la cốt kiếm hai tay dâng lên, giao cho Tần Phong, ngươi làm không tệ. Tần Phong nhẹ nhàng liếm môi một cái, điểm ngón tay một cái, táng kiếm cổ quan hiện lên ở đỉnh đầu, cổ quan chậm rãi mở ra. Phi ra một đạo quang mang, chiếu xạ ở tu la cốt kiếm phía trên. Không, tu la cốt kiếm hiện lên ra một cái bóng mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy rõ là nghịch tu la, mặt mũi của nó dữ tợn, liều mạng giãy giụa, ra sức cùng táng kiếm cổ quan lực lượng đối kháng. A, nghịch tu la còn sống. Thương Tinh Tử giật mình, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Thương Tinh Tử qua một trận ác chiến, tự cho là chém giết nghịch tu la, đem đầu của hắn đều chém xuống. Tuyệt đối không ngờ rằng, nghịch tu la sinh mệnh lực như thế cường hãn, liền xem như thân thể chết rồi. Hồn phách y nguyên giấu ở trong kiếm, dụng ý khó dò, tùy tiện trả thù. Nếu không phải Tần Phong mắt sáng như đuốc, liếc thấy xuyên nghịch tu la còn chưa chết. Nếu quả như thật để tên ma đầu này sống tạm bợ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Táng, Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú nghịch tu la, không có nửa điểm thương hại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Suy, táng kiếm cổ quan hoàn toàn mở ra, đem tu la cốt kiếm nhiếp vào trong đó, rơi vào kiếm hoang nguyên phía trên. Tần Phong điều động thể nội linh khí, tay nắm kiếm quyết, hướng về táng kiếm cổ quan đánh ra. Cổ quan phía trên hiện ra vô số huyền ảo kiếm minh. Ong ong ong, kiếm hoang nguyên phía trên, vô số thanh kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu kiếm long, đem tu la cốt kiếm triệt để xoắn nát. Nghịch tu la nguyên thần từ tu la cốt kiếm bên trong bay ra, giống như con ruồi không đầu một dạng chạy trốn. Nghịch tu la, ngươi có thể nhận ra bản tôn? Một thanh âm giống như kinh lôi, bỗng nhiên ở nghịch tu la bên tai nổ vang. Nghịch tu la ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đầu uy phong lẫm lẫm hắc long cản ở trước mặt mình. Lập tức biểu tình vẻ ngạc nhiên, cả kinh kêu lên, hỗn độn ma thần, thật là ngươi, chính là bản tôn. Hỗn độn kiếm hồn hai con ngươi nhìn chăm chú nghịch tu la, lạnh lùng nói ra, ma thần, năm đó ta đã từng đi theo ngươi, cùng một chỗ chinh chiến kiếm ngục. Xem ở những ngày qua về mặt tình cảm, nghịch tu la ở hỗn độn kiếm hồn trước mặt quỳ xuống, cầu khẩn nói, tình cảm, ngươi còn dám xách trước kia tình cảm? Nếu không phải là các ngươi phản bội ta, ta làm sao sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này? Hỗn độn kiếm hồn trong hai con ngươi lửa giận hùng hùng thiêu đốt. Không đợi nghịch tu la tiếp tục tranh luận, há to miệng rộng, đưa nó nuốt vào trong bụng. Ba, Tù La cốt kiếm được chôn cất kiếm cổ quan phân giải, hóa thành một mai kim quang lóng lánh mảnh vỡ đại đạo. Còn có côn bằng kiếm, Tần Phong ánh mắt quét qua, rơi vào Ngạo Thế Yêu Đế thi thể phía trên. Ngạo Thế Yêu Đế chính diện tiếp nhận Thương Tinh Tử một kiếm, tự liền nguyên thần đều bị trực tiếp chảm sát. Côn bằng kiếm bởi vì đã mất đi kiếm hồn, cũng đã mất đi những ngày qua quang trạch. Tần Phong chỉ tay một cái, đem côn bằng kiếm cũng thu vào táng kiếm trong cổ quan, cũng luyện hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo. Kiếm chủ, một lần này thu hoạch được hai cái mảnh vỡ đại đạo, thu hoạch tương đối khá. Hỗn độn vừa cười vừa nói, hỗn độn kiếm vừa mới đúc thành không lâu, còn chưa triệt để định hình, không dễ dung nhập càng nhiều mảnh vỡ đại đạo. Hai mai này mảnh vỡ tạm thời thu, các loại nhiều góp nhặt mấy cái cùng một chỗ dung luyện, hẳn là có thể đem hỗn độn kiếm phẩm giai tăng lên một bậc thang. Tần Phong gật đầu một cái, đem hai cái mảnh vỡ đại đạo thu nhập không gian hỗn độn. Quán chủ, Phượng Tê Quan ngàn tên đệ tử cùng còn lại các trưởng lão kịp phản ứng, ở trước mặt Thương Tinh Tử quỳ xuống, hướng hắn lễ bái, thừa nhận hắn là quán chủ. Thương Tinh Tử ở nguy nan thời khắc đứng ra, chảm sát nghịch Tu La cùng Ngạo Thế Yêu Đế, diệt Tu La Cửa cùng Thiên Yêu Sơn, thực lực và đảm đương đều đủ để đảm nhiệm Phượng Tê Quan chi chủ. Huống chi, Tần Phong cùng Phượng Tê Quan các trưởng lão đã nói trước, ai có thể cứu vớt Phượng Tê Quan, người đó là Phượng Tê Quan quán chủ. Trong lúc nhất thời, chúng nhân hướng Thương Tinh Tử lễ bái, Tần Phong cũng hướng Thương Tinh Tử chắp tay, chúc mừng hắn kế nhiệm Phượng Tê Quan quán chủ vị trí. Thương Tinh Tử cũng không ở từ chối, đi đến quan chủ vị trí bên trên yên ổn ngồi xuống. Trong lòng một cỗ hào khí tỏa ra, chư vị, Phượng Tê Quan trải qua này đại nạn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Tất nhiên mọi người nguyện ý cầm giữ ta là quán chủ, cũng mời mọi người cùng nhau cố gắng, cộng độ cửa ải khó khăn. Thương Tinh Tử phất phất tay, cùng những ngày qua nhu nhược hoàn toàn khác biệt, trong ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần hào tình tráng trí. Đệ tử nghe theo quán chủ mệnh lệnh, tất cả đệ tử đều là quỳ xuống lễ bái. Thương Tinh Tử chảm sát nghịch Tu La cùng Ngạo Thế Yêu Đế sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ kiếm ngục. Nghe được cái này tin tức, kiếm ngục thất quốc đều chấn động động. Không ít yêu tộc tông môn, nguyên bản nghe nói Phượng Tê Quan chi chủ Dịch Hồng Trần đã chết, đều hướng về Phượng Tê Quan chạy đến, muốn kiếm một chén canh. Thế nhưng là, bọn họ rất nhanh liền tiếp vào tin tức, không chỉ có nghịch Tu La cùng Ngạo Thế Yêu Đế bị Thương Tinh Tử chảm sát, Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa cũng bị Thương Tinh Tử giết đến chó gà không tha, cơ hồ diệt môn. Yêu tộc tông môn vội vàng dừng bước lại, phái người đi dò xét tin tức. Phát hiện tin tức là thật về sau, không hẹn mà cùng tan tác như chim muông, không dám vào phạm Phượng Tê Quan nửa bước. Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa ở yêu tộc thập tông bên trong, thực lực cũng không yếu, y nguyên bị Phượng Tê Quan đồ diệt. Những cái này yêu tộc tông môn tông chủ trưởng môn cũng là sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật, đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn, đi bước Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa theo gót. Về phần nhân tộc tông môn, nghe nói cái tin tức kinh người này về sau, cũng là không thể tin được. Về sau biết được là tình hình thực tế, Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa thật bị đồ diệt, rất nhiều nhân tộc kiếm tu cũng là kích động không thôi. Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa làm đủ trò xấu, có thể nói là trừng phạt đúng tội. Trong lúc nhất thời, Phượng Tê Quan ở nhân tộc trong tông môn địa vị tiêu thăng. Thậm chí có người nói, Phượng Tê Quan đã vượt qua Phất Kiếm Sơn Trang, đủ để cùng Vạn Quy Kiếm Đảo đánh đồng với nhau, là ba đại nhân tộc kiếm đạo tông môn đứng đầu. Sau trận này, Thương Tinh Tử càng là thanh danh vang dội, không chỉ có rất nhiều nhân tộc tông môn đưa tới lễ vật, thậm chí một chút yêu tộc tông môn cũng phái ra sứ giả đưa ra lễ vật quý trọng, chúc mừng hắn thành tựu kiếm đế, lại kế nhiệm Phượng Tê Quan quán chủ vị trí. Chính như Tần Phong sở liệu, Thương Tinh Tử ra tay tàn nhẫn, giết gà dọa khỉ, ngược lại tứ phương bình định, không người nào dám tìm Phượng Tê Quan phiền phức. Kết quả như vậy, đang ở Tần Phong trong dự liệu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.